Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2531, chương 2553, Minh Vương Lucifer đại chiến đạo không? Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, khởi tử hoàn sinh. Quả thực kinh ngạc, Lucifer cầm đầu mọi người một cái, rõ ràng là bị trực tiếp sát phá mệnh nguyên thể. Còn đem trong vũ trụ mệnh số cũng cho chảm trừ, hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí càng cường đại xuất hiện ở bên người mọi người. Cái này làm cho Lucifer đám người hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Còn có kia ngoài ra xuất hiện cao thủ, lại thừa kế Trường Không Vô Kỵ hai đại ngọc đĩa, giống vậy nắm giữ nhất định trí năng phách năng lực, ở trong vũ trụ không hạn chế Nazi, không nhìn bất kỳ thời gian không gian, vượt qua hết thảy, đây càng thêm để cho trong mọi người tâm cuống cuồng sợ hãi lo âu phức tạp vạn phần. Cái này thôn thiên phệ địa thú, chỉ sợ sớm đã bị Trường Không Vô Kỵ lấy phương pháp đặc thù, thông qua thiên ngoại lưu tinh vẫn thạch, thay đổi chính mình mệnh số, cho nên trong vũ trụ đưa hắn chém chết, cũng không có khả năng thật bắt hắn lại tánh mạng. Vốn lấy sau đó mới bắt hắn lại, hắn tất nhiên bỏ mình mà nói tiêu không thể. Đạo không tay bưng bít quả đấm, tâm có một ít không cam lòng cảm giác. Đối với hắn mà nói, này bằng với lại bị Trường Không Vô Kỵ bày một đạo. Hắn cảm thấy sỉ nhục tương đương một người chết, còn có thể tả hữu chính mình hay sao? Nhất là bây giờ hắn người thừa kế rốt cuộc là ai? Trường Không Vô Kỵ có phải hay không là thật không có tử? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thâu Thiên Giả cũng nghi ngờ một chút. Hắn quả thật thừa kế Trường Không Vô Kỵ vô số đồ vật, nhưng có vài thứ hắn như cũ không nhìn thấu. Dù sao thập phương câu diệt phương pháp còn không tại hắn có thể sử dụng trong phạm vi. Quan hệ đến với một điểm này, Giang Vưu Muội ngược lại là thật lắc đầu một cái. Nàng khẳng định Trường Không Vô Kỵ chết chắc, không thể nào còn sống. Bên cạnh đạo không, quay đầu nhìn một chút Giang Vưu Khả, liền vô cùng nghiêm túc dò hỏi, ngươi có thể đủ chính xác chắc chắn một điểm này? Dĩ nhiên có thể, hắn Trường Không Vô Kỵ theo ta kết hôn. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không tính tới một trong. Ta ở khi đó, trộm được rồi hắn gần như hết thảy pháp môn. Dĩ nhiên ở đồng thời, cũng với hắn linh thần hai ngày nghỉ bên trong, cơ hồ cùng hắn hợp hai thành một, nó rốt cuộc sinh rốt cuộc tử, căn bản là không gạt được ta. Một điểm khác, mượn thiên chi đạo chuyện này, hắn sử dụng toàn bộ sinh mệnh đổi lấy. Loại tình huống này, căn bản cũng sẽ không tồn tại thế thân thay thế khả năng. Vũ trụ pháp tắc như thế nào sẽ cho phép đây? Giang Vưu Muội giải thích cặn kẽ đến, mỗi một bước cũng coi như là thập phần đúng chỗ. Nghe xong những lời này, đạo không với Thâu Thiên Giả liếc mắt nhìn nhau sau đó, rối rít gật đầu một cái. Nếu như nói bây giờ Trường Không Vô Kỵ liền có thể lừa Giang Vưu Muội, hơn nữa lừa đại vũ trụ pháp tắc lời nói, vậy nói rõ thực lực của hắn, tối thiểu là với phụ thân, đại vũ trụ, Kỳ Hổ tương đối. Nếu là thật có thể lợi hại như vậy, cần gì phải bỏ mình? Không nên trực tiếp đem nhóm người mình diệt xuống, một thân một mình nắm giữ toàn bộ tạo hóa ngọc điệp, sau đó thống ngự toàn bộ vũ trụ, làm một cái chân chính phụ thần. Cho nên nói, vô luận như thế nào thôi toán cùng cảm ứng, đều là Trường Không Vô Kỵ chắc chắn phải chết. Về phần người thừa kế kia, có lẽ đồng dạng là người ngoại lai đi, nhưng là bọn họ tin tưởng sẽ không còn có bất cứ người nào đi đến Trường Không Vô Kỵ độ cao. Người đó liền đoán trí năng phách năng lực cường đại, cũng không mọi người lo lắng trong phạm vi. Trong một đoạn thời gian này, muốn chính là Thâu Thiên Giả gia tốc lĩnh ngộ, đạo không thực lực tăng lên, chém chết Minh Vương Lucifer chi chúng, ở bên ngoài đi đến đại nhất thống, lại suy nghĩ như thế nào phá vỡ não vũ trụ kết giới, cắn nuốt hết Trường Không Vô Kỵ, thật sự lưu giữ lại hết thảy, triệt để đem thay thế xuống. Đạo không mấy người này ở bên này tiến hành thôi toán cùng nói chuyện thời điểm, Lucifer bên kia thực ra cũng nghĩ đến như thế sự tình. Hơn nữa hắn còn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành hắn chuyện mình, đó chính là nghĩ biện pháp tiếp tục lôi kéo Minh Vương với Giang Trường Thiên. Đầu một đoạn thời gian bị Trường Không Vô Kỵ nhảy cỡn lên hiềm khích, bây giờ phải nhanh một chút lau sạch đi xuống, chung sức hợp tác giải quyết Đạo Không một đám người mới là Lucifer chính xác nhất một lựa chọn. Không có còn lại tốt hơn con đường. Ngược lại với Đạo Không bọn họ hợp tác là chuyện không có khả năng. Thủ phát, tên miền, xin nhớ gạch dưới tam dấu bé dấu lớn. Chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Minh Vương, người có hay không thấy rõ ràng hiện nay tình trạng? Chúng ta vẫn là phải tề đầu tịnh tiến mới được a. Nếu không lời nói, Đạo Không đám người làm lớn, nhất là bọn họ nắm giữ một cái với Trường Không Vô Kỵ cơ hồ không sai biệt lắm thâu thiên giả dưới tình huống, hai chúng ta phương diện đội ngũ cũng có thể bị đối phương chém giết, chúng ta vũ trụ cũng liền xong đời. Lucifer thận trọng vừa nói, đây là đang nói với Minh Vương hơn thiệt, đây là không có cách nào lựa chọn. Minh Vương bên này con mắt đảo một vòng, thực ra hắn là đánh chết cũng không muốn với Lucifer hợp tác. Cùng lúc đó hắn còn hỏi đối phương nói, Giang Trường Thiên cũng là ngoại lai thế giới nhân, chẳng lẽ ngươi liền lựa chọn tin tưởng bọn họ hay sao? Giang Trường Thiên tự mình cũng nghe đến nơi này một phen đối thoại, hắn im lặng không lên tiếng, sẽ chờ Lucifer giải thích như thế nào. Nghe vậy Lucifer sau đó vậy thì thật là hé miệng cười một tiếng, trong mắt nụ cười là một loại không nói ra được chân thành cảm giác. Hắn vẻn vẹn nhìn chằm chằm Giang Trường Thiên, sau một hồi lâu mới nói, ta cảm thấy được Giang Trường Thiên người này cũng không có gì quá lớn dã tâm, cho nên nói chúng ta là có thể với hắn hợp tác. Nếu như hắn thật là Đạo Không tiếng người, cần gì phải chờ tới bây giờ, trực tiếp với Đạo Không hợp tác đã đủ chúng ta uống trước nhất ấm. Bây giờ ta cùng Michael trong tay nắm giữ tam đại tạo hóa ngọc điệp, Giang Trường Thiên một cái, Minh Vương một mình ngươi, chúng ta hợp tác sau này còn có ưu thế tuyệt đối. Đạo Không đám người khẳng định không nhịn được, chờ đến thủ thắng sau đó, các ngươi nếu là lo lắng ta là không phải cũng có thể bắt được Đạo Không ngọc điệp sao? Cứ như vậy tựa hồ cũng là ba ngang hàng, người các loại căn bản sẽ không có quá mức lo âu cần phải không phải sao? Lucifer fan này phân tích cũng coi là bên trên là thập phần đúng chỗ. Minh Vương không biết bên trong tâm lý đang suy nghĩ gì, ánh mắt quay mồng mồng tầm vài vòng, tựa hồ cũng định với Lucifer hợp tác. Dù sao tựa hồ với Đạo Không đám người hợp tác không có bất kỳ chỗ tốt. Giang Trường Thiên cũng trực tiếp tỏ thái độ nói, ta không biết làm Đạo Không tay sai, ta xem đi ra bọn họ liền Giang Vưu muội trinh tiết cũng có thể hy sinh, ta đây cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chỉ cần các ngươi hai cái vô luận ai làm lớn cũng cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, ta liền ngoan ngoãn cùng các ngươi đồng thời làm việc, có làm hay không phụ thần cái gì ta căn bản không có vấn đề. Được, vậy thì trước mắt trước một lời đã định đi, chúng ta tề tâm hợp lực bắt lại Đạo Không thâu thiên giả lại nói. Lucifer vui vẻ vô cùng, ngược lại Đạo Không bị giết sau đó nhất định là chính mình thu được ích lợi lớn nhất, tranh đoạt ngọc điệp cơ hội mình cũng là nhiều nhất mạnh nhất, cớ sao mà không làm đây. Vừa gặp lúc này Đạo Không cũng mau nhanh tới đến chỗ này, hắn dự định mở miệng nghĩ biện pháp vén lên Lucifer cùng Minh Vương đấu tranh, ai biết còn chưa lên tiếng đâu rồi Lucifer, Minh Vương, Đạo Không, Michael bốn người đã đồng loạt hành động. chia làm bốn phương tám hướng, nhất cử đem gắt gao vây ở chính giữa. Lucifer là cao giọng quát to, đạo không, thâu thiên giả, giang vưu muội khuê nữ, hôm nay chính là các ngươi ngày rổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.